Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 475, lẽ nào không còn cách khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không tin cô có thể đích thân đi hỏi tổng giám đốc, đúng là anh ấy đã đồng ý rồi. Cô không tẩy trắng thành công, bắt buộc phải có thái độ hối lỗi, lần rút lui này chính là cơ hội tốt nhất. La Thần dù sao cũng là tay lõi đời, không hổ là người đại diện giỏi nhất. Nhưng khó khăn lắm tôi mới lọt vào vòng bình chọn, thế mà bây giờ anh lại bảo tôi rút lui à? Sao Tô Nhược Vân có thể chấp nhận sự thật này được chứ? Sau này nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ thì vẫn có cơ hội lọt vào danh sách bình chọn, nhưng nếu không nắm bắt cơ hội này để tẩy trắng thì cả đời này cô cũng đừng mong có thể tẩy trắng hoàn toàn được. Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. La Thần đã rất bất mãn với Tô Nhược Vân về chuyện xảy ra trong đám cưới. Một ván bài tốt đã bị cô ta phá tan tành, phá hỏng tất cả mọi thứ mà người đại diện như anh ta tích góp được. Khí thế của Tô Nhược Vân rõ ràng đã yếu đi. Lẽ nào không còn cách khác sao? La Thần tàn nhẫn lắc đầu. Tô Nhược Vân buồn bã cúi đầu. Giọt nước mắt tủi thân đong đầy trong mắt, cô ta chưa bao giờ tủi thân như lúc này. Cô không chỉ phải đăng bài trên Weibo, mà còn phải rất chân thật, đặt mình ở vị trí thấp nhất. Nếu cô không nghĩ ra nên nói như thế nào thì tôi sẽ đăng giúp cô. Tô Nhược Vân ngồi ôm đầu trên ghế, vẻ mặt rất buồn bã. Thôi được, buổi tối hôm đó, Tô Nhược Vân đăng bài Weibo theo ý của La Thần. Cảm ơn khán giả đã yêu mến, cảm ơn fan hâm mộ đã ủng hộ tôi, cảm ơn ban giám khảo giải Sư Tử Bạc đã dành tình cảm và sự khẳng định cho tôi, đồng thời có hai tác phẩm lọt vào danh sách bình chọn đã là sự khẳng định lớn nhất đối với tôi rồi. Nhưng vì sự việc xảy ra gần đây, nên tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng, đó chính là rút lui khỏi cuộc cạnh tranh hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Sư Tử Bạc. Bài đăng Weibo cũng kèm theo hai bức ảnh lọt vào vòng bình chọn giải Sư Tử Bạc. Bài đăng Weibo này đã nhanh chóng trở thành hot search, phản ứng mạnh nhất là các fan của Tô Nhược Vân. Tại sao Vân Vân nhà chúng ta phải trả giá cho sai lầm của người khác chứ? Rõ ràng cô ấy không phải là người làm sai. Hai tác phẩm cùng lúc lọt vào danh sách bình chọn, điều này rất hiếm thấy trong lịch sử. Có thể thấy Vân Vân rất có thực lực, kết quả lại vì người nào đó mà phải từ bỏ các chương.